Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863. Năm mới, xây lực, có thể a ngươi, xe nhỏ đều lái, sang năm có phải hay không liền muốn trong thành mua phòng ốc rồi. Tiểu Hứa Trang thôn đằng trước, một đám trung niên nhân chính vây tại một chỗ nói chuyện phiếm. Sao có thể a, mua hai tay, mới hơn 2 vạn khối tiền. Không cho ta nhi tử mua xong phòng ở trước đó ta cũng không bỏ được tiêu nhiều tiền như vậy mua xe. Mới, được xưng xây lực trung niên nhân mặc quá gối áo lông. Mang trên mặt không che giấu được sán lạn tiếu dung. Nghe được có người tra hỏi sau vội vàng khoát tay nói ra. Bất quá hoa ca ngươi cũng không kém a. Ta trước mấy ngày còn nghe người ta nói ngươi chuẩn bị đem trong nhà phòng ở cũ phá đi xây lại đâu. Còn muốn đóng thành 3 tầng. Vậy nhưng đến tốn không ít tiền. Ha ha, đây không phải trong nhà có cái rừng quả nha. Trước kia là thế nào cũng kiếm không đến tiền. Nhưng bây giờ trong thôn liền có nhà máy. Ta cũng đi theo lỗ nhỏ phát tài. Hoa ca cũng cười bắt đầu. Ngoài miệng nói giống như rất không quan tâm. Nhưng mọi người đều có thể hắn nghe được hắn trong lời nói vẻ tự đắc. Nếu là bình thời, hắn nói như vậy khẳng định gây rất nhiều trong lòng người không nhanh. Không phải liền là kiếm chút món tiền nhỏ nha. Nói chuyện đều có một cỗ trang ích hương vị. Nhưng bây giờ đám người nghe được hắn, nhưng không có gây nên bất luận người nào bất mãn. Nguyên nhân rất đơn giản. Năm nay tất cả mọi người kiếm đến tiền từ khi năm nay giữa năm xưởng đóng hộp tại Tiểu Hứa Trang thành công xây xong về sau. Đối với Tiểu Hứa Trang thậm chí xung quanh mấy cái hương trấn cư dân đều có rất lớn ảnh một vang. Đầu tiên chính là công tác vấn đề. Tại xưởng đóng hộp kiến tạo tốt trước đó, toàn bộ Hán Thành bên trong cũng không có bao nhiêu nhà máy. Liền xem như có nhà máy đi, tiền lương cũng chỉ là so loại này mạnh hơn như vậy một chút mà thôi. Muốn cùng những cái kia đi phương Nam làm công người thu nhập so sánh, khẳng định là so ra kém. Duy nhất tốt chính là rời nhà bên trong hơi gần như vậy một chút. Trong ngày thường nghỉ ngơi thời điểm có thể trở về nhà chiếu cố một cái. Nhưng là từ khi xưởng đóng hộp kiến tạo sau khi hoàn thành, đại gia phát hiện quả nhiên cùng Hứa Chiết nói, chẳng những tiền lương tiêu chuẩn không thể so với Thâm Thành các loại địa phương kém, càng là có rất nhiều phúc lợi. Loại này cây ăn quả chính là một cái. Muốn loại này cây ăn quả, nhà máy chẳng những cho cung cấp nguyên bộ kỹ thuật ủng hộ, xưởng đóng hộp càng là sẽ ở cây ăn quả thành thục về sau lấy hơi thấp hơn giá thị trường một chút, giá cả đem trái cây toàn bộ thu mua. Giá tiền là so giá thị trường hơi tiện nghi một chút, nhưng lại miễn trừ tất cả phong hiểm. Có thể nói chỉ cần nhận thầu một mảnh đất, chiếu cố tốt trong đất cây ăn quả, hàng năm liền đợi đến lấy tiền là được rồi. Đối với Hứa Chiết, Tiểu Hứa Trang cùng xung quanh mấy cái hương trấn người đều phi thường cảm kích. Đại gia mặc dù không nói, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng. Hứa Chiết liền xem như không cho đại gia nhận thầu đất đai, đại gia cũng nói không ra cái gì. Cho đại gia cung cấp chỗ kỹ thuật cùng tài chính ủng hộ, kỳ thật cùng nhà máy tự mình loại này cây ăn quả căn bản không có cái gì khác nhau. Sở dĩ vẽ vời thêm chuyện nhường đại gia đi trồng nhắc lại cung cấp ủng hộ, kỳ thật chính là cho đại gia đưa phúc lợi. Cái này chút món tiền nhỏ, Hứa Chiết có nhìn hay không trên không nói trước. Chí ít nhà máy sở dĩ lựa chọn làm như vậy sẽ không lỗ vốn, thậm chí còn có thể bảo trì không tệ lợi nhuận tỷ lệ. Đây chính là thanh danh cùng ảnh hưởng lực tầm quan trọng. Hứa Chiết dưới cờ nhà máy bán đi tới sản phẩm dù là không có người nếm qua hưởng qua, nhưng không có người hoài nghi đồ hộp chất lượng. Thậm chí cái này nhỏ nhãn hiệu vừa rồi sáng lập liền định vị tại bên trong cấp cao, vẫn có vô số người nguyện ý ủng hộ. Nhà máy kiếm tiền, Hứa Chiết liền kiếm tiền. Tiểu Hứa Trang cùng chung quanh mấy cái người trong thôn cũng kiếm tiền. có thể nói là tất cả đều vui vẻ kết quả. Đương nhiên, coi như không có đất đai, hoặc là nói không muốn phí tấm lòng kia nghĩ chiếu cố vườn trái cây. Chỉ là tại nhà máy làm công chí ít cũng có thể nhường trong nhà áo cơm không lo. Năm nay Tiểu Hứa trong trang kiếm tiền không ít người, nhưng bây giờ vây quanh ở cửa thôn nói chuyện trời đất bọn này bên trong. Liền số Hứa Xây Lực rất kiếm tiền, Hứa Xây Lực là Hứa Chiết Đường thúc. Trong ngày thường mặc dù không phải đi rất gần, nhưng ít ra muốn so người bình thường phải thân cận nhiều lắm. Hứa cha cũng cho hắn tại trong nhà xưởng an bài một cái chức vị. Đãi ngộ phi thường không tệ, lại thêm Hứa Xây Lực cũng đi theo nhận thầu một mảnh đất đai. Chờ đến 2-3 năm sau cây ăn quả bắt đầu kết quả, kia hàng năm lại là một bút ngoài định mức thu nhập. Cho nên gần nhất Hứa Xây Lực có thể nói là xuân phong đắc ý. Đúng rồi Xây Lực, mấy người cười nói, có người đột nhiên hỏi, cái này tiếp qua mấy ngày liền qua Tết, Chiết con có trở về hay không đến a? Đương nhiên trở về, các người nghĩ cái gì đây? Chiết con hiện tại mặc dù là đại lão bản, nhưng lớn hơn nữa lão bản, có thể không trở về nhà. Hứa Xây Lực là nghe nói năm nay ăn Tết Tô Tử Thiến phải trở về, nhưng không có tại loại trường hợp này trên nói lung tung. Chỉ là nói ra, năm ngoái Chiết con thế nhưng là được thỉnh mời đi hiện trường xem tiết mục cuối năm. Liền kia lần đầu tiên buổi sáng liền chạy về. Ta nghe xây dựng ta nói Chiết con năm nay nghĩ kỹ tốt bồi người nhà. Không nhìn tới tiết mục cuối năm, đoán chừng lần đầu tiên sáng sớm bọn hắn liền sẽ trở về. Vậy cũng tốt, Tết năm ngoái ta không có trở về, cũng không có gặp được Chiết con một mặt. Có người nói ra, hiện tại ta không đi ra làm việc, đi theo đại gia tại trong xưởng làm việc, rốt cục có thể cùng đứa bé cùng một chỗ sinh sống. Cái này đều phải cảm tạ Chiết con mới được. Ha ha ha, ngươi có cái gì tốt cảm tạ a? Còn chưa đủ nhường Chiết con phiền phức, muốn cảm tạ Chiết con vậy liền tại trong xưởng siêng năng làm việc. Kia so cái gì cũng mạnh. Tú Lan, đây là Chiết con đối tượng. Ai lão thiên gia của ta đến, cô nương này nhìn xem thật có khí chất, nhi tử có bản lĩnh, con dâu dáng dấp lại xinh đẹp. Tú Lan ngươi là thật có phúc a. Ngoặc kép, không, ai nói không phải đâu. Ta nếu là Tú Lan đoán chừng ta đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Năm mới bầu không khí lây nhiễm đến. Tất cả mọi người, Tiểu Hứa trang mỗi cá nhân trên mặt đều mang nụ cười sán lạn. Hứa gia nhân ở trở về sau trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Trong đó lấy Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến là nhất. Bất quá Tô Tử Thiến tất cả mọi người không biết. Rất nhiều người không tốt trực tiếp đi lên chào hỏi. Sợ đem cái này hư hư thực thực Hứa ra con dâu nữ hài dọa sợ, mà Hứa Chiết rất nhiều người càng là không dám lên đến chào hỏi. Dù là đối với Tiểu Hứa trang rất nhiều người mà nói, Hứa Đô là bọn hắn nhìn xem lớn lên, nhưng Hứa Chiết hiện tại danh khí thật sự là quá lớn, cả nước nhà giàu nhất. Nếu như không phải cùng thôn nhân, bọn hắn đừng nói gặp được, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất qua Hứa Kiến Thiết cùng Tô Tú Lan, đại gia ngược lại là thường xuyên có thể gặp đến, cũng cảm giác không thấy quá rõ ràng cự ly cảm giác. Đối mặt đám người khích lệ, Hứa cha Hứa mẫu nụ cười trên mặt cũng căn bản không có dừng lại qua. Vui vẻ cùng đại gia chào hỏi, đồng thời đem Tô Tử Thiến giới thiệu cho đại gia. Tô Tử Thiến tính chất điềm tĩnh, bản thân liền là loại kia để cho người ta một chút nhìn qua liền dễ dàng sinh ra hảo cảm nữ hài. Lại lễ phép hiểu chuyện, rất nhanh liền trở thành trong đám người tiêu điểm. Nhìn xem Tô Tử Thiến đều đâu vào đấy cùng đại gia trò chuyện. Hứa Chiết cũng là nhịn không được bật cười. Cô nàng này hiện tại cũng là trưởng thành nhiều lắm. Chí ít một năm trước nàng đối mặt hiện tại loại trang diện này, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy nhà máy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.